rối bời. Làm sao em có thể tin tình yêu của anh mất? Giấc mơ xưa có còn không? Em làm sao biết khi nào tình phai? Người về đâu? Hình bóng anh khuất trong màn đêm. Trong khuya chợt trái.